Chương 104, Lưỡng Nan Tuyển Trạch. Thời gian trôi qua, hoàng hôn gần sát tuyên cáo cái này một ngày kết thúc. Ngày hôm sau ở một nhà không dễ thấy trong tiểu quán, Long Hy Thược cùng Orochimaru gặp nhau. Nếu như kiếp trước lời nói, Long Hy Thược là phi thường chán ghét cái loại này hoành loạn tiểu quán, thế nhưng cái này tiểu quán tình huống liền vô cùng đặc biệt, làm cho một loại cảm giác cấm áp, bên trong cũng không có quá thanh âm huyền áo, khiến cho đắc Long Hy Thược hài lòng gật đầu. Tìm một cái bàn, ba người trực tiếp ngồi đến, gọi một ít rượu và thức ăn, mà bắt đầu từ từ hưởng thụ đứng lên, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm vài câu. Nhẹ nhàng như vậy bầu không khí, có thể dùng riêng mình không khỏe đều được giảm bớt. Bây giờ cả bụ tổ rất là biết điều, không có một tia phế lời nói, cung kính ở bên cạnh thay hai người rót rượu. Một lát sau, Tú Nạ cùng Sỉ Dùn liền đi đến, phía sau còn theo mặt buồn rười rượi gì gì hải dạ cùng vẻ mặt tò mò Nạ Dù Tổ. Cái gì háo sắc tiên nhân, ngươi đi ra tìm vị này xinh đẹp lao bà, chính là muốn nàng trở về làm đệ ngũ nha nở hổ cả, nàng được không? Nạ Dù Tổ thất kinh, chợt nhảy dựng lên, một tay vô vào cái bàn, lớn tiếng chất hỏi. Nạ Dù Tổ cũng không muốn chính mình trong lòng thật cao ở hổ cả bảo tọa, có cái này ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt, nhìn không ra có cái gì bản lĩnh tên đảm đương. Nạ Dù Tổ, không nên ồn ào, đây chính là cổ nổ hạ cao tầng làm ra quyết định. Huống hồ gì gì hải dạ lời còn chưa nói hết, đã bị Tú Nạ ngăn cản tới. Tiểu quỷ, người rốt cuộc là người nào lúc này? Tú Nạ mới có chú ý tới có Nạ Dù Tổ tên tiểu quỷ này tồn tại. Gì gì hải dạ, lẽ nào người này chính là người mới thu đồ đệ, so với trước kia, cái này có thể kém xa. Tú Nạ căn bản là không chuẩn bị để ý tới Nạ Dù Tổ, trực tiếp đối với gì gì hải dạ nói ra chính mình đối với Nạ Dù Tổ đánh giá. Cái gì, người thiếu xem so với người. Ta nhưng là lập chí muốn trở thành hổ cả nam nhân. Chứng kiến mình bị cái này xinh đẹp bà khinh thị, Nạ Dù Tổ nội tâm khẩn trương, chợt đứng ở cái ghế, lớn tiếng phản bác. Hư Tú Nạ cũng không nói lời nào. Chứng kiến mấy người an vị sau đó, Orochimaru quỷ dị cười. Ha ha, Tú Nạ, gì dạy ra, hôm nay là cái gì hảo thời gian a? Dĩ nhiên làm cho ba người chúng ta người đang hơn 10 năm sau đó. Ở cái này nho nhỏ trong tiểu quán lại một lần nữa gặp nhau, a họ rổ xì mà đặc biệt khản khản thanh âm truyền đi ra, thoạt nhìn dường như chuẩn bị hoài cứu đây. Là ngươi họ rổ xì mà gì hãy ra một lát liền đứng lên, vẻ mặt tức giận chỉ vào họ rổ xì mà không muốn đến họ rổ xì mà đối với lao sư của mình hắn thật đi tay Tú Nạ rõ ràng cũng nhìn thấy họ rổ xì mà mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc, bất quá nàng càng nhiều hơn ánh mắt thì là đặt ở họ rổ xì mà đối diện thân ảnh. Orochimaru, hôm nay ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho ngươi đi. Gì gì hải dạ đã kinh nổi giận đùng đùng, rời ra khách nhân cảm thụ được gì gì hải dạ người hàn ý toàn bộ như ong vỡ tổ chạy ra ngoài. Thực sự là nực cười à, xạ dù tổ bị lao sư cũng không có lưu ta, gì gì hải dạ ngươi thì có bản lãnh như vậy sao? Orochimaru vươn thật dài đầu lưỡi, hú hồ, hôm nay ta cũng không phải là nhân vật chính. Nói Orochimaru chậm rãi di động thân thể, lộ ra phía sau nhàn nhã tự đắc Long Hy Thược. Dì dì ra, chúng ta lại gặp mặt là ngươi dì dì hải dạ đồng tử co rụt lại, không muốn đến họ rổ xỉ mà dĩ nhiên cùng Long Hy Thược cùng một chỗ. Cái kia Tú Nạ dì dì hải dạ vội vàng nhìn về phía Tú Nạ, lại phát hiện Tú Nạ mặt lộ ra một tia thâm ý tiếu dung. Tú Nạ ngươi dì dì hải dạ nổi gióa, trước ngươi lời nói đều là gạt ta sao? Không có a, ta nói là sự thật. Tú Nạ dơ ly rượu lên tiểu uống một hớp, lại cười nói. Ta quả thực muốn trở về làm đệ ngũ hồ ca, làm sao đây cũng không phải là ngươi lần này tới mục đích sao? Ghê tởm Tú Nạ ngươi gì dì dạ lúc này mà sắc cực kỳ khó coi, thì ra ngươi đã bộ dáng bây giờ, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng ngươi trở thành đệ ngũ hồ ca đấy. Không nghĩ tới Tú Nạ ngươi thay đổi. Rất nhiều gì dì dạ hận thiết bất thành cương nói rằng, sắc mặt thất lạc thần sắc làm cho bên người Nạ Dù Tổ phi thường khó hiểu. Háo sắc tiên nhân, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi vừa mới không phải còn Nạ Dù Tổ, bên ngoài đợi đi, chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Gì gì hải dạ lớn tiếng quát lên. Nạ Dù Tổ lần đầu tiên chứng kiến gì gì hải dạ phát hỏa, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi ra ngoài. Gì gì hải dạ Long Hy Thược đi tới Tú Nạ bên người ngồi đến, mời tỉ mỉ hãy nghe ta nói lời nói, bởi vì ta nói lời nói rất trọng yếu. Hơn nữa ta sẽ không tái diễn một lần chứng kiến Long Hy Thược không giống đang nói đùa. Dì dì dạ ổn tâm thần, ngồi đến, dì dì dạ cũng biết, bây giờ không phải là động thủ thời điểm, huống chi mình cũng đánh không lại hắn. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là nạ rủ tổ. Hiện tại đã trải qua sơ bộ khẳng định Long Hy Thược Chô ở tổ chức mục đích đúng là vi thú, mà lần này lúc đầu dự định chính mình đi theo nạ rủ tổ bên người cũng đủ để uy hiếp một, nhưng không nghĩ tới ở cái này địa phương dĩ nhiên tại một lần đụng phải Long Hy Thược. Ta rất chống đỡ xú nạ tỷ trở thành đệ ngũ hồ ca, hy vọng gì gì ấy ra ngươi có thể đồng ý. Nếu như xú nạ tỷ không phải đệ ngũ hồ ca lời nói, như vậy ta sẽ phá hủy cổ nổ hà ngươi bột một tiếng. Dì dì dạ tay trùng điệp vỗ vào cái bàn. Ngươi hiện tại chỉ có hai cái tuyển trạch, một là, chú nạ tỷ trở thành đệ ngũ hồ cạ, hai là, nhìn ta ở trong khoảnh khắc phá hủy cổ nổ hạ Long Hy Thược khỏe miệng khơi mào một tia độ cung. Ghê tởm, dì dì dạ hận hận nói rằng, Long Hy Thược vừa nói như vậy dì dì dạ liền biết bọn họ đánh là ý định gì, rõ ràng chính là muốn giá không cổ nổ hạ còn có lợi dụng cổ nổ hạ tài nguyên để đạt tới bọn họ tổ chức mục đích. Ta không đáp ứng gì gì hải giả cáo kỉnh nói rằng, tốt lắm, vậy ngươi cứ nhìn ta phá hủy cổ nổ hạ. Long Hy Thược hời hợt nói. Ngươi gì gì hải giả nổi gân xanh, khuôn mặt tràn đầy vô tận phẫn nộ. Nếu như chính mình đáp ứng lời nói, cổ nổ hạ về sau thì xong rồi, nhưng nếu là hiện tại không đáp ứng lời nói, cổ nổ hạ hiện tại sẽ xong. Đây là một cái lưỡng nan tuyển trạch. Hai cái đều là tuyệt lộ, chỉ là ở thời gian có chút bất đồng mà thôi. Nhìn dì dì dạ cục xúc bất an ánh mắt, Long Hy Thược cười lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng ta không có năng lực phá hủy cổ nổ hạ, ngươi không muốn tâm tồn may mắn, ngươi muốn tin tưởng. Lần ta cũng không có tự mình động thủ. Long Hy Thược nhẹ nhàng cầm lấy một ly rượu. Ta vừa cười vừa nói, ta có thể cho cổ nổ hạ trong khoảnh khắc biến thành cái này thế giới hoàn mỹ nhất điêu khắc phẩm. Nói chuyện đồng thời, Long Hy Thược tay chén rượu chậm rãi từ trong suốt biến thành nhũ bạch sắc tinh thể, cuối cùng ở Long Hy Thược nhẹ nhàng sức nắm hóa thành một đống bột phấn dị dễ dạ. Ta thực sự rất chờ mong ngươi đến cùng tuyển trạch người họ rổ xì mà hương phấn mắt rắn rung động. Nếu không phải là hiện tại hai tay không thể động tác, phỏng chừng hắn đã sớm vỗ tay vỗ tay. Thật là lợi hại Dương Mưu, đây là cả bụ tổ trong lòng duy nhất muốn thoại ngữ. Âm Mưu cũng không đáng sợ, nhưng nhất làm cho người kinh hãi run sợ chính là như vậy Dương Yêu. Biết rõ đó là bấy giờ, nhưng ngươi lại không không nhảy trí tuệ siêu quần, thực lực không biết, nhưng phỏng chừng có thể để cho họ rổ si mà đại nhân kiêng kỵ như vậy người. Nói vậy thực lực cũng sẽ không kém đến nổi đi đâu gì gì giả ngươi bây giờ chọn lựa đi. Long Hy Thược khe khẽ nói rằng, chứng kiến gì gì giả giống như xương đã đích ra tử tựa như, Long Hy Thược lại nói ra, chú nạ tỷ trở thành cổ nổ hạ hồ ca. Ả Cát Sủ Kỳ tổ chức cũng sẽ không tiến công cổ nổ hạ, hơn nữa ở một chút khó giải quyết vấn đề chúng ta còn có thể cho phép trợ giúp, bởi vì ta cũng không hy vọng cho Sù Nạ Tỷ mang đến cái gì tác dụng phụ gì dì dạ cười khổ. Long Hy Thược nói mặt ngoài phi thường không tệ, nhưng gì dì dạ biết này chẳng qua là kẻ buôn nước bọt chi phiếu mà thôi. Sù Nạ nhập chủ cổ nổ hạ, vậy đại biểu Ả Cát Sủ Kỳ tổ chức ở cổ nổ hạ vĩnh cửu chắt căn lão nhân dùng nhiều năm tâm huyết cùng sinh mệnh đổi lấy làng, tại sao có thể làm cho bọn họ ý chúng tên đây? Nhớ tới lao đầu tử trước đây từng nói với hắn lời nói, dì dì dạ con mắt bỗng nhiễm một tia huyết hồng, nhàn nhạt hung ác độc địa ý cũng theo đó tràn ra. Dì dì dạ Long Hy Thược tay nhẹ nhàng khoát lên bờ vai của hắn, không nên nghĩ này không thể sự tình, ngươi nên vì cổ nổ hạ suy nghĩ ngẫm lại đi. Vốn đang phồn hoa cổ nổ hạ ở trong khoảnh khắc liền biến thành một mảnh hoang tàn vắng vẻ sa mạc, cái loại này nghệ thuật cũng chỉ là ngắn ngủi tồn tại. Ta còn có tuyển trạch gà gì gì ấy giả cười khổ nói rằng, hiện tại bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có đồng ý Su Nạ trở thành cổ nổ hạ hồ ca, những thứ khác đều đã kinh không thể thực hiện được. Nghe được câu này lời nói Long Hy Thược mặt rốt cục lộ ra tiêu dung, cứ như vậy rất nhiều kế hoạch đều có thể ban ngày ban mặt tiến hành rồi. Gì gì ấy giả thật không ngờ à. Ngươi cũng có chịu thua cái kia một ngày, ngươi trước kia chấp nhất đi đâu rồi? Họ rổ xì ma khàn khàn nói rằng, chứng kiến gì gì giả kinh ngạc không biết rõ làm sao hồi sự. Họ rổ xì ma cảm giác thật cao hứng đang đối với Long Hy Thược kính nể đồng thời càng thêm kiên kỵ. Họ rổ xì ma có thể dự cảm đến, nếu như cùng Long Hy Thược là địch tựa hồ là nhất không lựa chọn sáng suốt. Hai gì gì giả nặng nghề hít một tiếng. Họ rổ xì ma, chúng ta hôm nay ở hảo hảo uống một lần đi lần. Lần ta sẽ vì thay lão nhân báo thù mà đánh chết ngươi. Dì dì dạ giơ chén rượu lên. Dì dì dạ hiện tại tâm tình rất trầm thấp, chính mình không chỉ có vì cổ nổ hạ làm ra tuyển trạch, hơn nữa vừa mới nhìn thấy ngày xưa đồng bạn liền mã muốn thành địch nhân. Hắn hiện tại thầm nghĩ không say không nghỉ. Được rồi, họ rổ xì mà đáp ứng rồi, tại như vậy nói nhiều năm không có gặp mặt, hơn nữa một lần gặp mặt chính là sinh tử gặp nhau địch nhân rồi, là nên hảo hảo ở uống một chầu chứng kiến gì dì dạ cùng ỏ rổ xì mà giữa hai người ở nơi nào ôn chuyện. Thu nã liền ôm Long Hy Thược cánh tay đi ra phía ngoài. Lúc này trên bầu trời không biết lúc nào treo một đạo sáng ngời nguyệt nha, không nghĩ tới đã cùng gì dì dạ nói chuyện thời gian lâu như vậy. Bốn phía nhìn một chút, có phát hiện không nạ rủ tổ thân ảnh, phỏng chừng hắn đã kinh tìm phụ cận lựa điếm ở tới Su Nạ tỷ. Hiện tại chúng ta đi nơi nào? Long Hy Thược hỏi. Đi nơi nào? Su Nạ mỉm cười, ngươi chỗ ở địa phương chính là ta ra, ngươi cứ nói đi. Hai hợp nhân nhìn kỹ cười.